Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, này còn có vương pháp sao? Bỉ Bỉ Đông đi rồi. Diệp Hải theo Mã Tu Nặc kiểm tra một hồi hồn lực. Đường Tam là 13 cấp hồn lực, Diệp Hải là 20 cấp hồn lực. Làm kiểm tra ra Diệp Hải 20 cấp hồn lực thời điểm, Mã Tu Nặc cả người đều kinh ngạc. 6 tuổi 2 tử, mới vừa thu được cái thứ nhất hồn hoàn, thì có 20 cấp hồn lực. Này còn có vương pháp sao? Phải biết, sơ cấp hồn sư học viện, chỉ cần thu được một cái hồn hoàn là có thể tốt nghiệp. Mà trung cấp hồn sư học viện, cũng chỉ cần 2 cái hồn hoàn, là có thể tốt nghiệp. Bao nhiêu hồn sư nỗ lực tu luyện, nhưng mãi đến tận ở trung cấp hồn sư học viện học tập 6 năm sau khi tốt nghiệp thời điểm, cũng chỉ có điều mới miễn cưỡng được này cái thứ hai hồn hoàn. Vào lúc ấy, bọn họ cũng đã 18 tuổi. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hải vẻn vẹn 6 tuổi, liền nắm giữ như thế hồn sư 18 tuổi mới có thể có hồn lực. Chuyện này làm sao không nhường hắn kinh ngạc. Cái kia cứ như vậy, ta chẳng lẽ có thể mỗi tháng lĩnh 10 viên kim hồn tệ? Diệp Hải bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Mã Tu Nặc lắc đầu một cái nói. Không phải, ngươi coi như hồn lực đến 20 cấp, nhưng không có thu được hồn hoàn, liền vẫn như cũ chỉ là hồn sư, mà không phải đại hồn sư. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể mỗi tháng lĩnh một viên kim tệ. Diệp Hải cũng không thất vọng. Hắn vô tình nói. Một cái hồn hoàn mà thôi. Vài giây sự tình, Mã Tu Nặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này như thế ngông cuồng sao? Diệp Hải lúc trước liệp hồn xâm lâm bên trong, sở dĩ không có lựa chọn kèm theo cái thứ hai hồn hoàn. Đó là bởi vì, tòa kia liệp hồn xâm lâm bên trong, không có vạn năm hồn thú. Hắn cái thứ nhất hồn hoàn là có thể hấp thu 2000 năm hồn hoàn. Cái thứ hai hồn hoàn, nếu như không thử xem hấp thu vạn năm, cái kia chẳng phải là quá có lỗi với chính mình tam sinh võ hồn. Liệp hồn xâm lâm là hai cái đế quốc cùng võ hồn điện liên hợp khai phá thu được hồn hoàn địa phương. Toàn đấu là đại lục phân bố to to nhỏ nhỏ vượt qua trăm tòa liệp hồn xâm lâm. Trong này, không thiếu nắm giữ vạn năm hồn thú liệp hồn xâm lâm. Thậm chí có liệp hồn xâm lâm bên trong, đều có mấy vạn năm tu vi hồn thú. Mà đại sư trên người lệnh bài, chỉ có thể mang theo Diệp Hải tiến vào không có vạn năm hồn thú liệp hồn xâm lâm. Điều này cũng làm cho là hắn tại sao quản Bỉ Bỉ Đông muốn làm bài nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại muốn đến một khối giáo hoàng lệnh. Này cũng thật là niềm vui bất ngờ. Thì kiểm tra xong hồn lực, Diệp Hải hướng sưng mặt sưng mũi Tố Vân Đào hỏi thăm một chút. Liền kéo Đường Tam đi ra võ hồn điện. Trên đường, nín một bụng lời Đường Tam rốt cục có cơ hội nói rồi. Hải ca, vừa nãy vậy cũng là giáo hoàng. Người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Đường Tam cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ miêu tả. Diệp Hải cười, nói, ta lại dám gọi nàng giáo hoàng tỷ tỷ đúng không? Đường Tam gật đầu, Diệp Hải ôm Đường Tam, cười nói, tiểu Tam, ngươi còn quá nhỏ. Không biết nữ nhân loại sinh vật này, có thời điểm, nàng ăn mềm, có thời điểm đây, nàng ăn cứng, còn có thời điểm, nàng mềm cứng, đều không ăn, thế nhưng có như thế, hầu như là xuống tới 10 tuổi nữ hài, lên tới 100 tuổi có hơn lão thái bà, đều thông ăn, vậy thì là manh thêm dẻo mồm. Diệp Hải đối với Đường Tam giải thích một hồi, manh, hàm nghĩa. Nói tiếp. Nam nhân, thích lại mềm lại manh nữ hài. Ai nói nữ nhân liền không thích lại mềm lại manh nam hài? Đường Tam trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Hải. Không biết những này kỳ kỳ quái quái tri thức, Diệp Hải là từ nơi nào học được? Đường Tam nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tựa hồ có chút rõ ràng. Hắn cảm thấy, một loại nào đó kỳ quái tri thức, tựa hồ lại gia tăng rồi. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai. Cho hắn một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Tiểu Tam bạn học, ngươi học được sao? Ra võ hồn điện, hai người hướng Nặc Đinh học viện đi đến. Lần này hai người đi là gần đường. Là Mã Tu Nặc nói cho bọn họ biết. có thể tiết kiệm chí ít một nửa thời gian. Rất nhanh, Nặc Đinh học viện khí thế cửa lớn đã có thể mơ hồ nhìn thấy. Đang lúc này, Diệp Hải bỗng nhiên nghe thấy một trận leng keng đánh âm thanh. Đường Tam cùng Diệp Hải đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại. Âm thanh này nhường bọn họ hết sức quen thuộc, bởi vì Đường Tam ba ba, Đường Hạo, chính là làm này cửa nghề nghiệp. Quả nhiên, Diệp Hải cùng Đường Tam nhìn thấy một nhà cửa hàng bên ngoài trên tấm bảng. Vẽ ra một cái búa ký hiệu, thợ rèn, Đường Tam không tự chủ được đi vào. Diệp Hải suy nghĩ một chút, cũng đi theo vào, vừa vào cửa, một luồng khí nóng phả vào mặt. Diệp Hải chỉ cảm thấy da rẻ thậm chí mơ hồ có cỗ quay nướng cảm giác. Bất kỳ hàng rèn đều là như vậy, chỉ là trình độ nặng nhẹ khác nhau. Chuyện làm ăn tốt, chế tạo đồ vật nhiều, liền sẽ càng nóng một ít. Diệp Hải nhìn quanh bốn phía một cái, trên vách tường treo các loại chế tạo tốt đồ sắt, có đao thương côn bổng khôi giáp các loại. Hai đứa nhóc nhi, nơi này rất nguy hiểm, hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài. Một cái tráng hán khôi ngô đi tới, chặn ở trước mặt hai người. Đường Tam mở miệng nói, đại thúc, các ngươi nơi này cần học trò sao? Ta khí lực rất lớn, có thể đánh thép. Khôi ngô đại hán cười nói, tiểu gia hòa, chưa đủ lông đủ cánh còn nói sẽ đánh thép. Chúng ta không chiêu ngươi nhỏ như thế học trò, ngươi liền rèn đúc chùy đều không nhấc lên được đến. Chúng ta còn phải thời khắc đề phòng ngươi bị thương. Đường Tam còn chưa nói, Diệp Hải cướp mở miệng trước, ta có thể chứng minh. Hắn lông dài đủ, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khôi ngô đại hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trong gió ngổn ngang. Sao nói, đề tài bỗng nhiên trở nên không đứng đắn lên. Khôi ngô đại hán hít một hơi, nói, lông dài đủ cũng không được. Ta nói trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là rèn đúc chùy không nhấc lên được đến. Chấm ngoặc kép, lúc này, Diệp Hải lại nói, người lớn như vậy cái rèn đúc chùy hắn không nhấc lên được đến. Phổ thông rèn đúc chùy, hắn có thể một tay xách một cái. Đường Tam hơi lùi về sau một bước, đem Diệp Hải lộ ra đi ra. Hắn phát hiện, nhường Diệp Hải đến giao thiệp, so với nhường chính hắn giao thiệp tốt lắm rồi. Khôi ngô đại hán trợn mắt, nói, người tiểu tử này, đừng bắt nạt chúng ta thợ rèn thành thật. Người nghĩ rằng chúng ta người đàng hoàng liền ngốc à? Người này nhóc con nhiều nhất cũng là 8 tuổi. 8 tuổi hai tử sách nặng mấy chục cân rèn đúc chùy còn một tay một cái. Người không phải người đàng hoàng. Người đàng hoàng lời không có người nhiều như vậy. Diệp Hải lắc đầu nói, Khôi ngô đại hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, người nói đi, hai người các ngươi lại đây, đến tột cùng muốn làm gì? Khôi ngô đại hán chừng Diệp Hải nói, đánh thép nha, không phải vậy còn có thể làm gì? Đánh ngươi sao? Diệp Hải đương nhiên nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khôi ngô đại hán kém chút một hơi không thở tới. Đường Tam đứng ở Diệp Hải mặt sau, kém chút liền không nhịn được bật cười. Trước đây ở Thánh Hồn thôn thời điểm, Diệp Hải không có người khác chơi, hầu như chỉ cùng Đường Tam chơi. Vì lẽ đó Đường Tam chính là cái kia bị Diệp Hải hận lại đây hận qua đi người. Thế nhưng hiện tại đi tới Nặc Đinh Thành, Diệp Hải có thể hận phạm vi một hồi lớn. Đường Tam rốt cục có thể thở một hơi. Hắn phát hiện, đứng ở Diệp Hải bên này, nghe Diệp Hải hận người vẫn là rất thú vị. Khôi ngô đại hán khí thế hùng hổ đi tới bên trong góc, cầm lấy hai thanh búa rèn, đi tới Diệp Hải trước mặt. Cho, người nếu có thể đem này hai cái búa rèn nhắc tới, ta liền, chấm ngoặc kép. Khôi ngô lớn tiếng hán còn chưa nói hết, Diệp Hải trực tiếp cầm lấy hai thanh búa rèn. Ở khôi ngô đại hán khó có thể tin ánh mắt bên trong, ung dung vung hai vòng. Sau đó đưa cho Đường Tam một cái, nói, tiểu Tam, lên, cho bọn họ biểu diễn một hồi tuyệt kỹ của ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.